Mà thế pháo hôi nghịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, phiên ngoại, 17 đoạn từ Tuyệt Tôn Chân, linh hoạt lưỡi diệp ở kim tước khoang miệng trung phiên rào. Cường thế cướp lấy kim tước hoảng loạn né tránh đầu lưỡi. Luôn luôn trấn định tự nhiên, vạn sự tính sẵn trong lòng. Đối mặt hết thảy đều có thể mặt không đổi sắc tâm không nhảy hoàn mỹ xử lý tốt. Nhưng là giờ phút này, kim tước lại là hoàn toàn hỗn loạn, hắn khẩn trương cùng khủng hoảng, hoàn toàn bại lộ ở Tác Lương Anh trước mặt bá đạo lưỡi diệp câu lấy kim tước đầu lưỡi. Cường thế lại bá đạo liếm qua hắn lưỡi diệp thượng mỗi một tấc. Thậm chí còn, ngay cả hắn khoang miệng nội mỗi một tấc, đều bị Tác Lương Anh tinh tế liếm lắp một lần. Như là muốn giấu vết thượng thuộc về chính mình hương vị. Làm sở hữu mưu toan tiếp cận kim tước người đều biết. Người nam nhân này là của hắn, ai cũng không thể đụng vào người của hắn, Ngô, Ân, kim tước ra sức dãy giụa, nề hà hắn lực lượng, tới rồi Tác Lương Anh trước mặt, quả thực không đáng giá không đề cập tới, dãy giụa tàn nhẫn. Hiển nhiên làm Tác Lương Anh rất không vừa lòng. Trực tiếp một chân liền khế vào kim tước giữa hai chân, kim tước chỉ cảm thấy da đầu phát tạc. Oanh một chút, sở hữu nhiệt huyết dâng lên, ngay cả cổ đều hồng thấu, Tác Lương Anh đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào đối phương biểu tình. Khóe miệng cong lên một cái nhỏ bé độ cung, thấp giọng nói, đem ta chân kẹp đến như vậy khẩn, liền như vậy khát vọng sao? Kim tước được đến thở dốc cơ hội, vừa nghe lời này. Tức khắc giận dữ, người hỗn đản này, Ngô Ngô, Tác Lương Anh không muốn nghe hắn nói chuyện, đành phải lại lần nữa cuồng mãnh cướp lấy hắn đôi môi. Lúc này đây thế công càng thêm cuồng mãnh, kim tước phản kháng cũng càng thêm kịch liệt, Tác Lương Anh thân hình một áp, thượng thân chống đỡ không được, trực tiếp ngã xuống trên thạch đài, hai chân lại còn đứng trên mặt đất, như vậy cùng loại hạ eo tư thế. Càng là phương tiện Tác Lương Anh đòi lấy, hắn là thích nam nhân không tồi. Nhưng là, hắn cho chính mình định vị góc độ, trước nay đều là công phương, hắn chưa từng nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ bị nam nhân khác như vậy đối đãi quá. Kim tước giờ phút này cảm thụ, quả thực, khó có thể hình dung, hắn chỉ hy vọng Tác Lương Anh chạy nhanh hôn qua lúc sau phóng hắn về nhà. Hắn về sau cũng không dám nữa trêu chọc người này. Ngô, đau, kim tước đang ở thất thần. Nghĩ như thế nào thoát ly Tác Lương Anh ma trường. Đầu lưỡi đột nhiên đau xót. Cư nhiên bị cắn, khẩu cùng ta hôn môi như vậy nhàm chán. Cư nhiên còn có rảnh thất thần. Xem ra, ta còn cần nỗ lực một chút mới có thể Tác Lương Anh trầm thấp mà nguy hiểm thanh âm truyền tiến. Kim tước trong tai thượng thân còn nằm ở trên thạch đài kim tước. Muốn đứng dậy, lại bị Tác Lương Anh lại lần nữa khinh thân ngăn chặn. Trên cao nhìn xuống nhìn nằm ở trên thạch đài kim tước mồm to thở phì phò. Đầy mặt đỏ bừng, hắn hôm nay rốt cuộc biết, cái này Tác đội trưởng, là cái thuộc chó điên. Hắn càng là phản kháng, càng là mắng hắn, hắn tựa hồ liền càng là hưng phấn. Cho nên kim tước quyết định thay đổi sách lược, hết thảy chỉ vì có thể thoát đi nơi này. Bằng không hôm nay khả năng thật sự muốn thua tại nơi này, hắn nỗ lực bình phục tâm tình. Chậm lại thanh âm nói, người hôn cũng hôn qua, ta hiện tại có thể đi rồi đi. Tác Lương Anh chọn hạ lông mày, ánh mắt có điểm cổ quái. Ngươi cho rằng ta mang ngươi trở về, chỉ là vì hôn ngươi. Bằng không đâu. Ai biết ngươi đã phát cái gì điên? Ta nếu là tưởng hôn ngươi, ở bất luận cái gì địa phương đều có thể, mà sẽ không đơn độc mang ngươi trở về. Tác Lương Anh nói phi thường thản nhiên, kim tước sắc mặt lại đen, trong lòng mắng to hắn là ăn xuân dược cầm thú, đã phát tình công cầu, nỗ lực bình phục xuống dưới tức giận. Lại lần nữa cọ cọ dâng lên, hắn cắn răng gầm nhẹ nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lão tử là cái nam nhân, người muốn sát muốn xẻo cấp cái thống khoái, giết người bất quá đầu chỉ xuống đất, người như vậy vũ nhục ta, rốt cuộc xem như sao lại thế này. Ta xác thật muốn giết người, Tác Lương Anh đạm nhiên nói. Kim tước đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhưng mà Tác Lương anh tiếp theo câu lại là, ta tưởng ở trên giường muốn chết ngươi, thật lớn nhục nhã cảm ập vào trong lòng. Kim Tước đột nhiên tránh ra chỉ một quyền đầu. Đối với Tác Lương anh kia, Trương Quan Tài mặt liền tấu qua đi. Đáng tiếc, lại bị Tác Lương anh chuẩn bị bắt được. Hơn nữa nắm hắn nắm tay, đưa đến bên môi, thâm tình hôn một chút, Kim Tước giống như bị nhiệt du năng giống nhau. Vội vàng thu hồi tới, lại bị Tác Lương anh nắm chặt, chính là không buông tay, chúng ta lên lầu, Tác Lương anh nói. Liền muốn đem hắn khiêng lên tới, mang lên lâu, Kim Tước lại thân thủ nhanh nhẹn bái trụ thạch đài. Cả người đều dán ở lạnh băng trên thạch đài, chính là không buông tay, cự tuyệt cùng hắn lên lầu, Tác Lương anh túm một chút. Không thành công, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, ngươi tưởng ở chỗ này làm, nếu ta điều tra không có làm lỗi nói, ngươi hẳn là không bị người thượng quá đi, ngươi này mặt sau, vẫn là cái non, Tác Lương anh nói, tay đã không thành thật vuốt ve thượng Kim Tước mông. Còn thuận tay nhéo nhéo ta đi mẹ ngươi non, Kim Tước đã không thể nhịn được nữa, tái hảo tu dưỡng giờ phút này cũng đều chỉ có thể uy cầu. Mắng to đồng thời, một chân đã đạp đi ra ngoài, trực tiếp chính là đoạn tử tuyệt tôn chân, này một chân dị thường tàn nhẫn, nói rõ là tưởng một chân hoàn toàn phế đi Tác đội trường. Làm hắn sau này vĩnh viễn không thể giao hợp. Bất quá đáng tiếc, lấy Tác Lương anh tốc độ, sao có thể sẽ làm hắn đắc thủ, hơn nữa khoảng cách như vậy gần, Kim Tước tư thế cùng góc độ đều không phải tốt nhất. Cho nên đá ra đi chân, trực tiếp bị Tác Lương anh bắt được, không chút nào thương tiếc hướng lên trên vừa nhấc, trực tiếp giá đến chính mình trên vai, thân thể thuận thế đè ép đi lên, Kim Tước hít ngược một hơi khí lạnh. Lạnh băng không khí hít vào phổi. Nhưng thật ra làm hắn thanh tỉnh một ít, hắn tưởng buông chân lại làm không được, muốn giãy giụa, càng là tưởng cũng đừng nghĩ, như vậy tư thế thật sự quá bất lợi, hạ bàn không môn toàn bộ khai hỏa, hoàn toàn chính là đem sở hữu nhược điểm toàn bộ bại lộ người trước. Chờ nhân ra nhẹ nhàng thammer siêu ở Kim Tước trên mông dùng sức bắt hai thanh. Tác Lương anh đột nhiên nói. Ngày thường xem ngươi ăn mặc quần tây nhìn không ra tới. Nguyên lai ngươi mông như vậy kiều. Hơn nữa, co giãn phi thường hảo. Trời sinh chính là vì nam nhân mà sinh, ta đi mẹ ngươi co giãn hảo. Đi mẹ ngươi vì nam nhân mà sinh. Ngươi mẹ nó có phải hay không xuân dược ăn nhiều. Nếu thích không, ngươi nhất nên đi tìm chính là công cầu. Mà không phải ta, Kim Tước đã bị phẫn nộ hướng hôn đầu. Một phen lời nói mắng ra tới, thậm chí liền đại não cũng không trải qua, liền như vậy buột miệng thốt ra, Tác Lương anh ánh mắt tối sầm lại. Đột nhiên buông xuống Kim Tước cái kia chân, trực tiếp bóp chặt hắn eo thon, đem hắn phiên cái chuyển, làm hắn đưa lưng về phía chính mình ghé vào trên thạch đài. Hết chương.